Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 934, Tiêu Thanh vô cùng xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh lại khiếp sợ thêm lần nữa. Bên trong vàng son lộng lẫy như một cung điện. Dưới đất đầy vàng bạc châu báu xếp chồng thành núi trông cực kỳ chấn động. Mình phát hiện ra kho báu rồi ư? Dù Tiêu Thanh không có hứng thú với tiền bạc nhưng nhìn thấy cảnh tượng khắp nơi đều là châu báu thế này thì anh cũng không nhịn được mà sáng hai mắt. Lên, lúc này anh không khống chế được sự mừng rỡ trong lòng mà theo cửa đá đi vào. Ai ngờ sau khi anh tiến vào trong, vút vút vút, những mũi tên nhọn chút xuống, dày đặc như mưa theo hướng của anh mà phóng tới. Không hay rồi, Tiêu Thanh thuận thế ngã xuống đất. Tụ khí thành giáp bảo vệ thân thể của mình. Sau đó lăn qua lăn lại tránh mũi tên nhọn bắn trúng. Một lúc lâu sau, trong không gian vang lên một âm thanh rất tai. Mũi tên nhọn dừng lại. Mà bây giờ khắp nơi trên mặt đất đều là mũi tên. Tất cả đầu những mũi tên nhọn như kiểm đó đều đen như mực. Rõ ràng là có kịch độc. Lúc nãy nguy hiểm thật. May mắn là mình đã giải được độc. Hồi phục tu vi, nếu không thì mình đã bị 1000 mũi tên đâm xuyên tim rồi. Tiêu Thanh âm thầm cảm thấy may mắn. Sau đó, anh thận trọng đứng lên, hướng về lối nhỏ phía trước mà đi tới. Bên trong không gian rất lớn, xung quanh thắp rất nhiều đèn trong, làm cho không gian này sáng rực cả lên. Hai bên lối đi nhỏ đều có tượng đá vô cùng quyền lực. Từ những tượng đá đó là có thể nhìn ra hình như chúng thuộc về thời nhà Nguyên. Không lẽ đây là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn? Suy nghĩ này bất chợt xuất hiện trong lòng Tiêu Thanh. Vì thế bước chân của anh cũng dần nhanh hơn. Chỉ một lúc sau, ở phía sau đống châu báu, anh phát hiện ra một loạt kim quan. Ở sau kim quan còn có một khối văn bia. Mặt trên có tiếng Hán cùng với tiếng Mông Cổ. Tiêu Thanh quan sát hết bia văn thì sợ đến ngay cả người. Không sai, chữ khắc ở trên khối văn bia này chính là chiến công một đời của thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn. Khắc dấu để tên là Khâu Sứ Cơ. Đúng là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn rồi. Tiêu Thanh vô cùng xúc động. Đầu anh suy nghĩ đến mức sắp nổ tung. Biết bao nhiêu người muốn tìm cũng chưa ai có thể tìm ra được lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Có rất nhiều suy đoán về Thành Cát Tư Hãn. Có người nói ở nơi này, ở nơi kia. Cuối cùng thì đều không phải ở những chỗ đó mà là ở cái nơi vắng vẻ hoang tàn trong sa mạc. Sau một hồi kích động, Tiêu Thanh bình tĩnh lại. Anh không đụng vào châu báu. Mặc dù anh biết những thứ này có thể đổi được rất nhiều tiền. Thế nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất không phải là những thứ này trị giá bao nhiêu tiền. Có thể đưa chúng ra ngoài hay không mà là làm sao có thể lấp đầy bụng và làm thế nào mới có thể ra khỏi nơi này mới là hai điều quan trọng nhất. Nếu không thì cho dù có sở hữu một tòa bảo tàng mà chết ở trong đây thì có lợi ích gì, cách chương.